Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay của ngày 20 tây tháng 6 năm 2007, chúng ta đến với lớp thứ 3 của hồi thứ 3 trong vở bi kịch Hamlet. Như tuần rồi chúng ta đã nghe câu chuyện, đến lúc này thì Hamlet đã diễn xong vở kịch do chàng soạn và đạo diễn, và chàng đã lật được mặt nạ của tên chú trước mặt triều đình. Những người đứng ngoài dĩ nhiên không thể đoán biết được, nhưng mà điều quan trọng nhất là Hamlet đã tự chứng minh được với chính mình rằng hồn ma mà chàng gặp quả thật là nói một sự thật, tức là chú của chàng đã giết anh ruột của mình, tức là bố của Hamlet, để mà đoạt vợ và cướp ngôi. Thế thì bây giờ chúng ta chuẩn bị đến cái gúp cao nhất trong nguyên cả vở kịch. Hamlet đã chiến thắng được về cái vấn đề lý trí rồi, bây giờ thì là hành động như thế nào đây? Thì chúng ta đã biết là tên vua sai hoàng hậu gọi con vào để nói chuyện với chàng. Vì chúng ta cũng biết là hắn dò xét rất là kỹ lưỡng và hắn lập tức chuẩn bị tất cả mọi mưu kế để giữ toàn tính mệnh cũng như ngôi báu của hắn. Bây giờ thì hắn không thể nói chuyện trực tiếp với hệ thái tử được, thì hắn nhờ mẹ của chàng, tức là vợ của hắn bây giờ, nói chuyện với chàng. Nhưng mà trên con đường đi qua phòng của mẹ mình thì Hamlet bắt gặp tên vua, tức là kẻ tử thù của chàng, trong đúng lúc mà hắn đang quỳ gối cầu nguyện. Và thế là màn kịch vô cùng hay xảy ra. Màn kịch nó hay nhất là ở chỗ Hamlet chùn tay và không hành động được, bởi vì chàng không thể giơ gươm chém một con người đang quỳ trước chúa để cầu nguyện. Chúng ta sẽ nghe toàn bộ cái lớp kịch này. Lớp kịch này bắt đầu là chúng ta thấy là vua ở phòng kế bên, sau khi diễn kịch xong thì là hắn bị lật mặt nạ như thế, hắn hoảng hốt bỏ ra khỏi căn phòng và hắn định tĩnh thần hồn lại ở căn phòng kế bên. Và Hamlet thì còn đang ở cái phòng bên kia, và chúng ta đã theo dõi chàng. Bây giờ thì lớp kịch thứ 3 mở ra, tên vua đang đứng với hai tên bạn nịnh hót của Hamlet mà y đã dùng làm gián điệp của y. Và bây giờ thì tên vua đã kịp trấn tĩnh lại và hắn lập tức xoay một con người rất là quyền biến và cơ mưu. Hắn xoay đủ mọi cách trong người của hắn, hắn đã đánh giá mà 5-3 tình hình. Tình hình thứ nhất là Hamlet có thể đã biết hết sự thật, mà tình hình có hai là có thể chỉ là vô tình thôi. Thành ra là hắn thứ nhất, tình hình thứ hai nỡ là vô tình thì hắn đã nhờ hoàng hậu làm việc với lại chàng rồi. Còn tình hình thứ nhất, nếu mà nhỡ ngộ ra chàng đã biết hết sự thật thì cần phải thủ tiêu chàng gấp, và con đường dễ nhất là hắn sai chàng đi sứ sang bên nước Anh. Chúng ta biết là kịch bản này xảy ra ở nước Đan Mạch. Nước Đan Mạch là một nước rất là thân cận với nước Anh ở trong thời cổ. Chính là trong thời của Shakespeare đang sống, vua của nước Anh lúc bấy giờ là James đệ lục của Scotland và James đệ nhất của nước Anh có làm chồng, cho nên giữa hai nước Đan Mạch và nước Anh cũng có một cái mối khăng khít trong cái thời quá khứ rất là sâu đậm. Do đó thì là hắn sẽ sai Hamlet cầm một cái tờ giấy điệp sứ đi sang nước Anh, và dĩ nhiên trong cái đó chúng ta biết y như trong truyện Trung Quốc mà chúng ta thường đọc bên Việt Nam, hắn đã mật chỉ trong đó là vua của Anh khi nào đọc được cái tờ chỉ này thì lập tức giữ Hamlet lại và thậm chí tìm cách thủ tiêu chàng, tức là hắn ném đá giấu tay. Trên nguyên tắc là triều đình là Hamlet đã được sai đi sứ về nước Anh và không về nữa, nhưng bên trong là hắn đã cấu kết, bởi vì các vị vua lúc nào cũng chơi với nhau và họ có những cái con đường thân mật riêng với nhau, tức là anh hãy giúp cho tôi chuyện này, tôi sẽ giúp lại cho anh chuyện khác. Tức nói ngay với hai người bạn của Hamlet về vấn đề đó, hai người bạn giả hiệu của Hamlet, hai người này sẽ đi sứ chung với chàng và sẽ có chuyện gì là sẽ trở tay để mà lo lắng thêm cho hắn. Và dĩ nhiên kết quả vở kịch Thế Ngữ có thể nói trước cho quý vị biết là sau này Hamlet lại gài kế tương kế tựu kế để cho hai tên bạn gian xảo kia chết thế cho mình ở bên nước Anh, và chàng lộn trở về để đối đầu với tên vua trong hồi thứ 5. Đó là cái khôn ngoan của chàng, và Shakespeare cũng dùng một cái sự rất là thích ứng những kẻ phản bạn lừa thầy như Roland Scan và Guildenstern, hai người bạn trung học của chàng, sẽ bị trừng trị rất là đích đáng. Màn mà tên vua nói chuyện với hai người bạn này, do đó chúng ta cũng không cần đọc nhiều vì nó không phải là văn chương cao cấp gì, mà nó chỉ là hoàn toàn do cốt truyện kịch yêu cầu mà thôi. Trong đó có một đoạn thú vị nho nhỏ là hai tên bạn này nghe là quay ra nghe là khuyên dỗ tên vua trong cái vấn đề là giết Hamlet là phải, rất là lạnh lùng và rất là tính toán về vấn đề nịnh nọt của hắn làm cho người ta phải e sợ. Khi mà hai tên bạn đã đi rồi thì tên vua quay lại thì quan tể tướng Polonius cũng là một kẻ nịnh thần khác đến thưa, và những câu này rất quan trọng chúng ta cần nghe. Polonius nói, "My lord, he is going to his mother's closet," là môn tàu bệ hạ, thái tử sắp trên đường đi sang khuê phòng của hoàng hậu. Behind the arras, I'll convey myself to hear the process. Đề thần sẽ rình trộm đằng sau bức màn, nghe lóm xem mẹ con họ nói với nhau những gì. I warrant she'll tax him home. Thần có thể cam đoan với bệ hạ là hoàng hậu thế nào cũng mắng thái tử một tận đích đáng đến nơi đến chốn. And as you said, and wisely was it said, this made some more audience than a mother, since nature makes them partial, should all hear the speech of vantage. Và đúng như bệ hạ đã nói, bệ hạ nói một những lời hết sức là trí khôn ngoan thay, rằng trong trường hợp này thì mẹ con lúc nào cũng có chỗ thương nhau, cho nên cần phải có một người thứ ba đứng nghe nắp nghe trộm, chứ để mẹ nói với câu chuyện con với con không thì không đủ. Chúng ta thấy ở đây nó phản ánh điều rất là hay. Thứ tên vua là tên vua ghê gớm, hắn không bao giờ mở mồm nói sai ai làm điều gì cho mình, vì sau này thì không ai có thể quote được hắn, trích dẫn là miệng hắn ra mở miệng ra. Hắn chỉ ngồi đó, hắn than thở là giá được cái này thì hay, giá được cái kia thì hay, thì những kẻ nào muốn định hắn lập tức tấn công và chạy đi làm cho hắn, mà hắn không bao giờ mở mồm ra nói sai ai làm điều gì cả, hắn chối rất là dễ. Chúng ta cũng biết là có những cái trò này là những cái trò của những kẻ nghĩa là gian ngoan vẫn thường hay dùng. Chúng ta biết là cái vai trò của ông bố trong nhà cũng vậy, chẳng hạn muốn lấy cái tăm xỉa răng thì không dạy gì mà tự lấy và bảo là giá bây giờ có cái tăm thì hay, thế là mấy đứa con lập tức phải đi kìm tìm cái tăm cho bố, và bố chả bao giờ mang tiếng là sai đứa con nào cả. Thì ông vua này cũng thế, là thật ra hắn chỉ ngồi hắn nói là giá bây giờ đừng để cho hoàng hậu nói chuyện một mình thái tử hay hơn nhỉ, giá có một người thứ ba đứng nghe cuộc nói chuyện giữa hai họ, thì lập tức tên tể tướng nó nhảy ra xung phong và tấn công ngay lập tức. Đó là một trong câu nhỏ không thôi Shakespeare cho thấy một vấn đề miêu tả tâm lý hết sức sâu sắc giữa một kẻ bạo chúa và một kẻ nịnh thần. Cái điều thứ nhì là fare you well, my liege, I call upon you ere you go to bed and tell you what I know. Là thôi thần tạm biệt bệ hạ nhé. Trước khi bệ hạ đi ngủ tối nay, thần sẽ đến báo xem bệ hạ biết tình hình như thế nào. Và chúng ta cũng có thể nói trước về cốt truyện luôn là chính vì vậy mà Hamlet sau khi mà vào trong khuê phòng của mẹ mình, chàng đã nhìn thấy tên vua như chúng ta sắp gặp đây, là trên con đường đi qua phòng của mẹ chàng, chàng bắt gặp tên vua một mình đang cầu nguyện sẽ xảy ra ngay bây giờ. Cho nên chàng bỏ, chàng không giết hắn, chàng đi qua khuê phòng gặp mẹ. Như lúc bây giờ khi mà nghe cái tiếng động đằng sau bức màn thì là chàng ngỡ đâu là tên vua đã hết cầu nguyện và đi qua nắp để nghe lốm mà hai mẹ con chàng, chàng lập tức tò chọc kiếm vào giết chết cái người đứng sau bức màn, hóa ra là giết chết tên nịnh thần Polonius, và thế là một thảm kịch nữa xảy ra. Hamlet không những là có cớ để trên vua đầy mình đi anh, mà lại còn tạo ra cái đau khổ của Ophelia, là người yêu cũ của chàng mà chúng ta đã gặp mặt trong rất nhiều lần. Và cái chết của Polonius cũng là một cái chết hết sức là đích đáng cho một kẻ su nịnh, bỡ đỡ quyền thế, nhưng mà đồng thời thì cũng gây một bi kịch cho con gái của y. Quả là một vở kịch kết cấu rất là hay. Bây giờ thì đến đây thì là tên tể tướng nút đi và tên vua chỉ nói một lời cảm ơn. Bây giờ hắn ở lại một mình và hắn có cái độc thoại riêng, bởi chúng ta có thể nghe đoạn này đây. Oh, my offenses rang its bells to heaven. Than ôi, cái tội phạm của ta bây giờ nó hôi thối đến độ hơi tanh bốc đến tận trời. It had the primal eldest curse upon it, a brother's murder. Tội ác của ta mang cái lời nguyền đầu tiên của nhân loại, đó là một người anh em trai cùng cha cùng mẹ mà lại đi giết nhau. Chúng ta cũng biết là ở trong tín ngưỡng của người phương Tây thì dựa trên bộ cờ sấm vĩ cổ truyền của dân tộc Do Thái, thì cái tội ác đầu tiên của loài người chính là hai anh em cùng cha cùng mẹ, là hai người tổ tiên của loài người sinh ra. Hai người tổ tiên của loài người sinh ra, hai đứa con đầu tiên thì là thằng anh đã giết chết thằng em, bởi vì hai người ganh tị với nhau trong cái vấn đề được lòng thượng đế hay không được lòng thượng đế. Thành ra đây cũng là một cái câu chuyện rất nổi tiếng bên phương Tây, và thật ra nó cũng nêu ra một cái điều rất là hay, thưa quý vị. Lần đầu tiên cái chết xâm nhập trong cuộc đời là một cái quả báo cho hai người cha mẹ của họ đã cãi lời thượng đế và đã ăn vụng trộm quả cây trong vườn thượng đế, bị đuổi ra khỏi vườn. Và do đó hai đứa con của họ trả ngay cái quả là anh em trong nhà giết hại lẫn nhau, bởi vì thượng đế đã cố ý thương một người và không thương người kia để xúc xiểm gây nên cái vấn đề hai bên giết nhau. Đó là cái điều rất là hay, mà cũng là cái do sự ghen tị của loài người mà ra. Loài người bắt đầu đi ra khỏi cái nơi cực lạc của mình, đầu tiên là vì cái sự tham của bố mẹ, tham và si, rồi đến là hai đứa anh em giết nhau là sự sân và si, nhưng mà cũng do bàn tay sắp đặt của thượng đế khi ngài cố ý thương một đứa và không thương đứa kia để cho hai đứa xúc xỉm, nó gây nên cái sự ghen tị, và sự ghen tị nó xúc đến chuyện hai đứa giết nhau. Đó là cái điều rất là quan trọng ở trong tín ngưỡng phương Tây mà chúng ta cần phải biết để mà đọc đoạn này. Có nhiều người Việt Nam vì không có tiếp cận với là tín ngưỡng của phương Tây nên sẽ không có theo dõi được cái điển cố này của nhà vua. Pray can I not, though inclination be as sharp as will. Ta không thể mở mồm cầu nguyện được mặc dù ta có ý và có chí làm điều đó. My stronger will defeats my strong intent. Tội ác của ta nó còn mạnh hơn nữa, nó làm cho cái chí nguyện của ta rất mạnh cũng phải lùi bước lại. And like a man to double business bound, I stand in pause where shall I first begin and both neglect. Và giống như một thể là một người cùng một lúc có hai việc cần phải làm, ta cứ đứng việc này và nhìn việc kia mà rốt cuộc không làm được việc nào cả. Đây là một câu so sánh rất là hay và rất là dễ cho chúng ta cảm thông. Ai trong đời mà chẳng có những lúc như thế phải không quý vị? Nhưng mà hay nhất là mình có hai cái việc làm nào đó, mình làm việc này không thì lại tiếc, không làm việc kia. Thế là chúng ta để lỡ giờ hết công việc. Nhưng mà chúng ta đã biết trong trường hợp này, tên vua định nói là một là cái vấn đề là khấn nguyện để mà xin tha tội ở bên kia là đi tiếp tội ác của mình. Tức là một con đường, một con người đã lỡ phạm tội rồi, có hai đường. Một là tiếp tục làm tội lỗi nặng hơn nữa để che tội lỗi cũ. Hai là hối lỗi cái tội lỗi cũ đó một cách thành tâm thật ý. Thì chúng ta biết là tên vua đang lúng túng trước hai điều đó. Một là giết luôn Hamlet, bởi vì nếu mà mình đã giết anh trai của mình và bây giờ cháu của mình, con trai của người anh nó biết, thì mình phải giết luôn thằng cháu để mà diệt khẩu và để giữ được cái ngai vàng và cái người vợ của mình. Đó là phạm tội thêm to hơn nữa để mà lấp cái tội cũ, là một cái đường lựa chọn. Có cái đường lựa chọn thứ nhì là biết ăn năn hối cải với cái lỗi cũ của mình. Nhưng mà ăn năn hối cải làm sao được khi mình vẫn còn giữ ngai vàng và vẫn còn thèm cái dâm dục với cái người vợ mà mình đã đoạt của anh mình như vậy. Thì làm sao mà có thể hối lỗi một cách toàn tâm toàn ý được. Cái lối ba phải thứ nhì là cứ hối lỗi nhưng mà vẫn cứ giữ vợ và giữ ngai vàng, thì cả chính tên vua cũng biết là không thể làm được. Quý vị biết là do con người ta khi phạm lỗi, thưa quý vị, khi phạm lỗi rồi ít ai mà biết sáng suốt để mà có thể nhả được cái lỗi của mình ra lắm. Thật ra ai cũng tiếc cái thành quả của cái lỗi của mình. Lúc nào mình phạm lỗi mình cũng đạt được một cái gì đó trong tay, mình không nhả cái món đó ra thì làm sao mình có thể hối lỗi được. Thật ra con người ta thường thường 10 người hết 9 người, trong đó có Thế Ngữ ngồi đây, khi đã phạm tội rồi thì chúng ta dễ dàng quyết định là phạm một cái tội to hơn nữa để lấp liếm cái tội cũ. Tức là chẳng hạn mình là một lần dối trá thì lại càng điêu ngoa thêm để giấu cái sự dối trá của mình. Đã một lần trộm cắp thì lại càng cưng cưng cái bộ mặt lên để làm ra cái vẻ là không ai biết thì không sao cả, là phạm một cái tội lớn hơn nữa với chính lương tâm của mình để che lấp tội lỗi cũ của mình. Chứ chẳng ai mà có đủ can đảm để mà có thể sửa được cái lỗi của mình cả. Tên vua nói rất đúng, giống như thể một con người có hai việc phải làm một lúc, thành làm việc này thì tiếc việc kia, không làm được. Một là làm phạm cái tội nặng hơn nữa thì cũng chùn tay, và bên kia trở lại hối lỗi đâu có làm được nữa đâu. Rất là hay thưa quý vị, sự so sánh rất là thú vị. What if this cursed hand were thicker than itself with brother's blood? Isn't there rain enough in the sweet heaven to wash it white as snow? Là mặc dù cái bàn tay đáng nguyền rủa này của ta nó còn dính cái máu gì đặc hơn cả máu của anh ta nữa, chẳng hạn thậm chí giết cha giết mẹ đi chăng nữa, thì há là trên trời kia chẳng có lời hứa của Thượng Đế khi mà gửi đấng cứu thế đến là có đủ cái mưa máu của ngài trên bầu trời để lột sạch tội lỗi hơn sao? Thế chúng ta cũng biết là những người khai thác tín ngưỡng của châu Âu vẫn từng nói như thế, là chỉ cần nói một câu xin lỗi với Thượng Đế, Thượng Đế tha cho hết, dẫu cho là giết cha giết mẹ cũng được nữa kia mà, cứ mở mồm nói hối lỗi là tha cho hết tất cả mọi thứ. Cho nên where to serve mercy but to confront the visage of offense, và lại nếu Thượng Đế có đức khoan hồng thì khoan hồng là phải tha cho cái tội lớn mới gọi là khoan hồng, chứ tội nhỏ mà tha thì đâu đủ gọi là khoan hồng. Hắn ngụy biện rất giỏi quý vị nhé. And what's in prayer but this twofold force to be forestalled ere we come to fall or pardon being down. Tức là mà chúng ta khấn nguyện để làm gì nếu nếu mà khấn nguyện không làm được cái điều, là có hai cái sức mạnh của chúng ta như vậy. Một là ngăn chặn chúng ta trước khi chúng ta phạm tội, tức là ngay trước khi mình phạm tội mình cầu nguyện, nếu mà cầu nguyện có sức linh thiêng đã cản mình phạm tội được rồi. Đằng này không có thì là mặt là mình đã phạm tội rồi thì khấn nguyện phải làm sao cho mình chuột sạch tội lỗi đi chứ. Tức là Thượng Đế phải có hai cái tài, một là cái tài cản được con người ta làm bậy, mà hai là cái tài phải tha người ta làm bậy. Nếu ngài không cản được tôi làm bậy thì ngài phải đủ sức tha tôi làm bậy thì mới gọi là Thượng Đế. Chứ nếu mà Thượng Đế không đủ tài và không đủ sức để cảm tôi trước khi tôi làm bậy, hay không đủ thương tôi thì là mà sau này là còn trừng phạt tôi nữa, thì ngài đâu có đủ để gọi là Thượng Đế. Hắn ngụy biện rất hay và chính là rất đúng, khó có ai trả lời được đích đáng cho những câu hỏi như thế này. Quả là một kẻ thông minh và cơ xảo vô cùng. Then I'll look up my foe is past. Đã thế thì thôi, mình cứ nhìn lên trời mình xin lỗi một câu nhé, thế là coi như bỏ hết tội đi nhé. But oh, what form of prayer can serve my throne? Nhưng thật ra có lời khấn nguyện nào có thể phục vụ được cho ta đâu. Forgive me my foul murder. Làm sao có thể bắt Thượng Đế tha cho ta cái tội ác mà giết người được. That cannot be, since I am still possessed of those effects for which I did murder. Điều đó không thể xảy ra bởi vì ta vẫn còn khăng khăng giữ trong tay những cái vật oa trữ và tang vật mà vì đó ta đã phạm tội sát nhân, tức là ngai vàng và người vợ của ta. My crown, my own ambition and my queen, đó, vương miện của ta, chính cái sự tham vọng của ta và hoàng hậu của ta. May one be pardoned and retain the offense, làm sao có thể được tha tội mà vẫn giữ được cái kết quả của tội lỗi trong tay. In the corrupted currents of this world, offense's guilt hand may show by justice, and of this sin the wicked prize itself by thou the law. Là ở trong những cái luồng sống, những cái luồng kinh động hết sức là tội lỗi cuộc đời chúng ta đang sống đây, tức là dưới cõi hạ thế này, nơi mà mọi thứ đều bị mua chuộc một bầy đồng tiền, thì quả thật là cái bàn tay có rát vàng của tội ác đã có nhiều khi là nó đã đẩy lùi công lý sang một bên, và chúng ta cũng thấy là chính cái tang vật nó lấy về đủ sức tiền bạc để mua chuộc lấy được công lý. Bất thiết do sợ ở bờ bên trên trời kia ắt không thể nào thế được đâu. There is no shuffling there, the action lies in its true nature. Tức là trên đó thì không, con người ta không có thể, nghĩa là gian ngoan mà khéo léo sắp xếp vấn đề lại để mà có thể đen thành trắng mà sai thành đúng được. There the action lies in its true nature. Ở đó hành động của mình nó nằm phô bày ra ở tất cả cái bản chất đen tối của nó. And we ourselves compel even to the teeth and forehead of our fallen to give an evidence. Và chính bản thân chúng ta khi mà quỳ trước cửa Thượng Đế sẽ nghĩa là bất chấp cả vần tán và cái răng của mình, chúng ta sẽ tự khai hết tội lỗi của mình ra. What then, what rest, hay what repentance can, what can it not? Như vậy thì sao? Bây giờ phải làm gì đây? Hay là mình thử sám hối đi? Sám hối nghe nó có sức mạnh mạnh lắm mà, có gì là không làm được đâu. But yet, what can it, when one cannot repent? Nhưng mà khi thật ra chúng ta không có lòng sám hối một cách chân thật thì sám hối làm được gì kia chứ? Tức là nằm trong cái lòng của chúng ta thôi quý vị. Chữ này rất hay, thật là tên vua rất thông minh. Hắn đoán ra được là tất cả mọi thứ mà Thượng Đế hứa tha thứ loài người nó tùy thuộc một thứ là cái tâm của chúng ta mà thôi. Cái tâm của chúng ta còn gian ngoan và còn cố chấp và còn kiêu ngạo, không muốn nhận lỗi của mình, thì không thể nào Thượng Đế có phép màu tạo dựng muôn loài và tạo dựng ra cả vũ trụ này, nhưng Ngài không có phép màu nào thắng được cái tâm của chính chúng ta. Chúng ta là những người duy nhất có thể đổi được cái tâm của chính mình. Thượng Đế không có trách nhiệm gì trước điều đó cả. Không có phép lạ nào của Ngài có thể làm ra cái đó. Ngài có thể tạo ra được mười mấy mặt trời nữa và xoay được 40 hành tinh nữa, nhưng Ngài không thể là bất cứ một ai thay đổi được cái tâm của mình. Cái tâm phải do chính tự chúng ta. Đó là cái gọi là free will, là cái chí nguyện tự do của chúng ta mà Thượng Đế đặt vào trong lòng của chúng ta. Đừng ai đổ thừa Thượng Đế tại sao không cản mình phạm tội, mà tại sao không tha mình phạm tội. Cản mình phạm tội không phải việc của Thượng Đế, đó là do cái tâm của chúng ta đã có. Mà sau khi phạm tội rồi, chúng ta phải có cái tâm sám hối, Thượng Đế mới tha được. Tất cả là cái tâm của chúng ta, phạm tội hay không cũng do tâm của chúng ta, mà sám hối hay không do cái tâm của chúng ta. Không bắt Thượng Đế chịu trách nhiệm điều ấy được. Thật ra hắn rất thông minh và hắn hiểu rất đúng vấn đề. Oh, wretched state, ôi cái trạng thái của ta phải đau khổ làm sao. Oh, bosom black as death, là cái bộ ngực của ta trong này nó đen ngòm như là sự chết vậy. Oh, limited soul, nó struggling to be free, are more engaged. Linh hồn của ta như một con chim nó đã phải bẫy rồi. Bẫy ở đây là bằng chất vôi thưa quý vị. Ngày xưa người ta có một cái thứ người ta test vào, gọi là chất lime chung chữ với cái vôi, nhưng hình như không phải là vôi đâu. Là một cái thứ gì đó để mà cái con chim nó đậu xuống, nó dính chân, nó không có thể bay được nữa. Thành ra hắn dùng cái chữ này, oh, limited soul, tức là cái linh hồn nó bị test bẫy, nó dính vào cái chân, thành ra nó càng vùng vẫy để mà giải phóng chính mình thì lại càng kẹt xa bẫy sâu đậm hơn. Help angels make us say, hỡi tất cả các thiên thần trên thượng giới, hãy cố gắng giúp ta xem nào. Bow stubborn knees, là hỡi đầu gối lì lợm của ta, hãy quỳ xuống đi. And heart with strings of steel, trái tim của ta có những sợi dây bằng thép ở trong đó. Be soft as sinews of a newborn babe, làm sao những sợi dây thép trong tim ta hãy mềm ra như gân cốt đứa bé sơ sinh vậy. Oh, maybe well, nếu được thế thì tất cả còn có cơ may, không có đến nỗi nào. Và hắn quỳ xuống để cầu nguyện, gục đầu cầu nguyện trước Thượng Đế. Trong khi hắn cầu nguyện như vậy thì Hamlet đi ngang và chàng nhìn thấy tên vua đang cầu nguyện, chàng có gươm trong tay trên đường đi gặp mẹ. Bây giờ nếu mà chàng bây giờ hắn đang không có ai bảo vệ, hắn đang run sợ trước mặt Thượng Đế, hắn một mình trong đêm, giết hắn thì tiện vô cùng, nhưng một con người Hamlet không thể làm được điều đó. Và chàng có một độc thoại rất hay. Chúng ta vừa nghe độc thoại của tên vua và hắn gục đầu như vậy, bây giờ đến được Hamlet đứng sau lưng hắn có độc thoại của chàng. Tuyệt vời hay thưa quý vị, không có một màn kịch nào trên thế giới lại có thể hay như thế này, để hai cái độc thoại kế bên nhau của hai con người với hai tư tưởng mà chúng ta biết là loài người chỉ nhìn thấy được bề ngoài của nhau mà không nhìn thấy được bên trong của nhau. Tuy nhân tuy diện bất tri tâm, thưa quý vị, dò sông dò bề dễ dò lấy, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Hamlet cũng vậy, nhìn tên vua đang cầu nguyện, chàng đinh ninh là hắn thật sự đang cầu nguyện. Chàng đâu có biết rằng chính hắn cũng tự biết rằng hắn không cầu nguyện được, và hắn ngồi đó mà vẫn chỉ lì lợm gian ngoan cố với lại chính bản thân mình mà thôi. Hắn gục đầu xuống trong tư thế cầu nguyện, nhưng trong lòng của hắn, như hắn vừa tự tả, hắn thừa biết hắn không cầu nguyện được. Hắn chỉ ngồi trong tư thế cầu nguyện mà bên trong lòng của hắn vẫn không cầu nguyện tí nào cả. Nhưng làm sao Hamlet biết được điều đó? Cái bản chất của vở kịch này ở giữa là cái gì là thật sự bên trong lòng của chúng ta, trong cốt lõi của chúng ta, và cái gì nằm ra mặt bề ngoài của chúng ta, nằm ở ngay màn kịch như thế này. Và đây Hamlet độc thoại của chàng, và chàng đinh ninh là tên chú đang cầu nguyện quý vị nhé. Now might I do it part, now he is praying. Bây giờ thì mình hạ thổ một cái là xong ngay, hắn đang cầu nguyện kìa. And now I'll do it, thôi để mình làm ngay đi nhé, giết hắn ngay đi nhé. And so he goes to heaven. Nhưng mà dứt như thế thì là hắn lên thiên đường rồi sao? Và đây có màn kịch cực kỳ hay. Chúng ta nên nhớ là theo người châu Âu, họ tin lúc mà người ta đang chết ở trong tư thế nào thì cái lúc cái phút chết đó, cái tư thế nó quyết định cái sau này của mình chứ không phải cả đời của mình. Nếu một người phạm tội cả đời mà đến phút cuối cùng trước khi mà lìa giã cõi đời, biết gào gọi tên Thượng Đế và sám hối chân thành thì tất cả tội lỗi đều gột sạch. Dù có một đời nghĩa là trộm của, giết người, thậm chí giết bố, giết mẹ mà nếu biết kêu Thượng Đế một tiếng thật sự thành tâm ngay khi chết cũng được tha hết, bỏng hết tất cả mọi sự. Đó là tín ngưỡng chân chính của phương Tây, họ tin như thế. Nếu mà Thượng Đế không có quyền to đến như thế thì Thượng Đế đâu còn là Thượng Đế nữa, phải không quý vị? Phải tha được cả tội giết cha giết mẹ mới là Thượng Đế chứ. Đó là thật sự phương Tây họ nói như thế. Quý vị nào có vấn đề với tư tưởng này xin quý vị hãy cãi cọ với người phương Tây, chứ Thế Ngữ chỉ có nhiệm vụ là người lặp lại điều người ta nói mình đúng như thế mà thôi. Xin quý vị miễn có cái buồn vui với Thế Ngữ trong vấn đề này. Đây thật sự là tín ngưỡng phương Tây như vậy, đã là Thượng Đế thì phải tha được cả lẫn tội giết cha giết mẹ nếu cần thiết. Và cần thiết là gì? Chỉ cần kêu một tiếng Thượng Đế và thành tâm sám hối và khóc òa lên nhận tội. Vì vậy mới có chịu chuyện đi xưng tội chứ, không có như thế thì là con người ta giết bố biết giết mẹ mà Thượng Đế không tha được thì đi xưng tội nữa để mà làm gì, phải không quý vị? Đó, vì vậy thành ra chúng ta nên nhớ ngược lại, một con người cả đời có thể rất là hiền đức nhưng mà chết ngay trong lúc trong tư tưởng có phạm tội và chưa kịp kêu tha thứ, con người ấy sẽ phải đọa. Bởi vì Thượng Đế xét ngay lúc bấy giờ, không biết kêu Thượng Đế ngay trước khi chết thì đáng mà chịu. Thành ra vì vậy cha của Hamlet đã nói với chàng là sở dĩ bây giờ ông phải xuống địa ngục vì cái ngày mà ông chết tên chú đã gian ngoan lựa đúng lúc ông đang phạm tội trong khu vườn buổi trưa, đầu óc của ông đầy phạm tội, cơ thể ông nhơ nhớp và ông đang ngủ không nghĩ là mình chết nên chưa kêu đến Thượng Đế để tha. Hắn giết lúc bây giờ thì hồn cha của Hamlet đi xuống thẳng địa ngục. Còn bây giờ nếu Hamlet giết hắn thì hồn hắn sẽ lên thẳng thiên đàng vì hắn đang trong tư thế cầu nguyện. Dĩ nhiên chàng không thể biết được trong lòng của hắn không cầu nguyện được như chính hắn thừa biết. Chàng có giết hắn lúc bây giờ thì trong tư thế cầu nguyện hắn vẫn phải xuống địa ngục như thường, nhưng làm sao Hamlet biết được? Chàng chỉ nghĩ tới cái bề ngoài thôi và chàng nói là như vậy thì hắn lên thiên đường rồi sao? And so am I revenge, như thế gọi là trả thù được sao? That would be scandal, như thế thì là hoàn toàn sai lạc rồi. A villain kills my father, một kẻ khốn nạn giết chết cha ta, giết chết không những thể xác mà giết cả linh hồn vì làm cho cha ta phải đọa xuống địa ngục mãi mãi. And for that, I, his soul son, do this same villain send to heaven. Và để trả thù điều đó, ta, người con độc nhất của cha mình, lại đưa kẻ sát nhân cha mình lên thiên đàng được sao? Oh, this is high and salary of revenge, như thế là mình trả công giá cho nó chứ đâu phải là mình trả thù nó. He took my father grossly full of blood. Hắn lấy sinh mệnh của cha ta trong lúc cha ta đang vào cái giai đoạn thô tháp nặng nề nhất, đầy những cái miếng ăn thức uống ở trong bụng. With all his crimes rot blown as flood as May, trong khi tất cả tội lỗi của cha ta đang mùa nở rộ trong hoa viên là như thể là cả là cây cối và vạn vật dưới trời tháng năm, tức là mùa xuân vậy. And how his audit stands who knows save heaven, và hiện giờ thì tấm lòng của tên chú này của ta đang hướng về hướng nào, ngoại trừ Thượng Đế ai mà biết được. But in our circumstances, cause of thought is heavy with him. Nhưng mà ở trong cái lúc bây giờ cha ta chết thì là nó quá nặng nề đối với cha ta. Lúc bây giờ cha ta nghĩ gì trong đầu ai biết được. And am I then revenge to take him in the purging of his soul when he's fit and seasoned for his passage? Vậy thì liệu ta có thật sự trả thù cho bố không khi ta giết chết hắn, trong khi chú ta đang trong tư thế cầu nguyện là lúc thanh tẩy linh hồn của chính hắn và lúc mà đang thông nẻo khơi đường cho nó thông động này qua động kia để có thể lên được thẳng thiên đàng? No. Thế thì không, absurd, hãy vào lại trong bao đi thanh gươm của ta. And no doubt has a more horrid hand, hãy đợi được một lúc nào kinh khủng hơn thì hãy giết hắn. When he's drunk asleep on his rage on the incestuous pleasure of his bed, bao giờ hắn uống rượu say bí tỉ mà đi ngủ, hay là trong khi hắn đang giận dữ điên cuồng, hay là trong khi hắn đang thỏa mãn tình dục loạn luân của hắn ngay trong cái giường của hắn, tức là với mẹ ruột của ta. At gaming, swearing or about some act that has no relish of salvation in it, bao giờ hắn đang đánh bạc, bao giờ hắn đang chửi thề, hay là bao giờ hắn đang làm một điều gì đó không thể nào cứu độ được. Then trip him that his heels may kick at heaven and that his soul may be as damned and black as hell where to it goes. Lúc bấy giờ thì hãy gạt chân cho hắn vấp ngã một cái để cho hắn ngã lộn chồng mèo ra, để cho bốn bó hắn trọng ngọng lên trời và linh hồn của hắn sẽ dọa xuống địa ngục và đen tối như địa ngục nơi mà nó phải quy về. My mother say this physic but prolong thy sickly days. Thôi nhá, mẹ của ta đang chờ ta phải đi bây giờ đây. Ta chỉ cho ngươi thư thả thêm vài phút nữa trước khi trừng trị, chứ ngươi không thoát đâu mà lo. Và chàng bỏ đi. Đó là độc thoại của chàng rất là kỳ lạ. Một con người không giết một người kia mà nêu một cái cớ rất là kỳ lạ về vấn đề logic học. Tôi không giết hắn là bởi vì hắn đang trong tư thế cầu nguyện. Nếu giết hắn như thế thì hắn lên thiên đàng. Tôi không thể giết được điều đó. cha của tôi bị hắn giết trong khi ông đang phạm tội về xuống địa ngục, thì tôi không thể nào lại giết hắn được trong khi hắn sắp lên thiên đàng. Nhưng mà chúng ta biết là bên trong cái này nó có một cái logic hết sức là vòng vo và rắc rối. Nhưng cái logic đơn giản là chính Hamlet cũng tự trấn an với lòng mình. Chàng rất là chùn tay khi phải giết tên chú như vậy. Chàng phải tự thanh minh với lòng mình vì sao không giết hắn, nêu cái chữ hiếu đối với cha và đưa ra cái vấn đề là muốn cho hắn xuống địa ngục chứ không có lên thiên đàng để mà nói. Nhưng bên trong chúng ta biết là bên trong Hamlet có một tư thế một kẻ sĩ. Chàng có thể giết một địch thủ cầm gươm ngay trước mặt mình, nhưng chàng không thể nào giết một con người đang lúc không có gươm tất sắc trong tay để tự vệ và đang lúc mà đang quỳ gối cầu nguyện như vậy. Chàng không nỡ làm điều đó, nhưng mà chàng phải phân bua với chính mình bằng cách viễn chữ hiếu và trả thù cha ra để mà tha tên chú trong trường hợp này. Đó là một sự rất là kỳ lạ. Chúng ta biết là trong kịch là vậy, nhân vật nhiều khi nói một đường nhưng mà bụng có đi một nẻo, nhiều khi cửa miệng nói ra một điều hay nó tự thanh minh với lòng nó một điều mà cái ý bên trong nó hoàn toàn ngược hẳn. Có khi người ta đưa ra những kia cớ hết sức là xấu xa đê tiện để làm một hành động vô cùng cao cả. Có khi người ta lại tự bịp chính mình đưa những lý do hết sức là cao cả ra để mà thanh minh một hành động với chính mình rất là hết sức là đê tiện. Con người ta tự dối lòng mình, tự gạt lòng mình biết bao nhiêu lần. Nãy giờ làm quen với Hamlet trong bà bấy nhiêu lâu nay chứ không phải là nãy giờ. Chắc quý vị đã nhiều lần ngạc nhiên là vì vị thái tử Đan Mạch này có nhiều khi ăn nói hết sức là ngang trướng, hết sức là bỗ bã, hết sức là lỗ mãng là khác. Có lẽ không hợp với khẩu vị của người Việt Nam cổ truyền của chúng ta lúc nào cũng chờ đợi một nhân vật ở trong kịch mà nhất là nhân vật chính diện. Ăn nói phải nhỏ nhẹ khuôn phép như người Việt mình vẫn thường cho là đúng thì mới được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ điều đó không đúng thưa quý vị. Chúng ta không nên thích những người ăn nói ngọt ngào. Văn hóa Việt Nam của mình cũng từng đè ra những con người ăn nói sống rượu như Cao Bá Quát, như Hồ Xuân Hương. Nhưng mà trong người trong chúng ta ai lại không nghĩ, ai lại không biết rằng một con người như Cao Bá Quát và Hồ Xuân Hương quý hơn những kẻ chỉ nói ngọt thân thớt ngoài mồm mà chả làm được cái gì cho ai cả. Là bao nhiêu lần. Thành ra Hamlet có cái tính cách của Cao Bá Quát, của Hồ Xuân Hương, chàng có cái độ ngang ngược, chàng có cái độ hận đời, chàng có cái độ bất cần đời của chàng, không phải là những lý do để làm chúng ta ghét chàng. Chúng ta nên nhớ, trách nhiệm của nhân vật bi kịch lớn không có trách nhiệm phải ăn nói nhỏ nhẹ, dạ thưa lễ phép để chúng ta có thể mời vào nhà chơi trong phòng khách. Điều đó không ăn nhậu gì đến trong cái giá trị còn làm người của họ cả. Người Việt Nam của chúng ta sau này nhiều khi nó có cái giá trị cũng hơi ngược. Người ta yêu cầu các nhân vật trong kịch hay trong thơ hay trong tranh phải là những con người dễ thương và tử tế mình có thể mời về nhà chơi được thì mới là đáng tôn trọng. Bằng không như thế, nếu mình cho là du côn mất dạy không đáng cho mình mời về nhà chơi thì mình đã đuổi ra ngoài đường. Những người suy nghĩ như thế sẽ không mời được chính Cao Bá Quát và không mời được Hồ Xuân Hương. Có lẽ cũng khó mời Nguyễn Huệ vào trong nhà. Và thậm chí có khi cũng không mời được Đức Trần Hưng Đạo vào nhà, đó là khác. Đức Trần Hưng Đạo ngày xưa cũng đã từng yêu một cô gái mà bố mẹ không chịu gả thì ngày đến cướp vợ về nhà, rồi bố mẹ muốn ra sao thì ra. Con người của Đức Trần Hưng Đạo trong chính sử Việt Nam cho thấy ngài có những phút ngang ngược của người, ngang tàn của một người khí phách và trượng phu. Chúng ta phải thấy điều đó, không phải những ai nhỏ nhẹ lễ phép cũng là những người đáng mến, và không phải những bất cứ người nào ngang tàn cũng không đáng để chúng ta coi và suy nghĩ. Cái thói quen chỉ chấp nhận những gì hiền và ăn nói ngọt ngào đó của người Việt Nam hiện đại đã làm cho chúng ta mất đi rất là nhiều bản sắc của chúng ta. Chúng ta phải thấy điều này. Thế ngữ dẫn Đức Trần Hưng Đạo ra, dẫn Cao Bá Quát ra, dẫn Hồ Xuân Hương ra để bắt một nhịp cầu tri kỷ và thông cảm với quý vị. Và ở đây trong hành động này của Hamlet, chàng là một con người cao quý tới cái độ chàng đưa một lý do hết sức là tầm thường ra để phân bua với chính mình để làm một hành động hết sức là cao thượng, đó là hành động không thể giết một con người đang trong tư thế cầu nguyện, một điều rất đẹp trong chàng. Chúng ta phải nhìn trong con người, có những con người làm một cái điều đê tiện mà còn tự phân minh với chính mình là mình đang làm điều cao quý, những con người cái đáng khinh bỉ bao nhiêu. Có một con người là những điều cao quý mà họ chỉ tự nói với mình rằng mình làm vì lý do hết sức là tầm thường, hết sức là đê tiện. Những con người đáng cao quý bằng mấy lần mà nói, thưa quý vị, đời nó ngược như thế đấy, thưa quý vị. Chúng ta hãy để ý và đề phòng những kẻ lúc nào cũng nói ngọt và lấy lòng những lời, những kẻ nào càng tin cái câu lời nói không mất tiền mua lựa đời mà nói cho vừa lòng nhau là những con người càng không đáng cho chúng ta tin. Chính là cũng vậy, làm chương trình trên đài Thế Ngữ cũng có nhiều khi phải nói ngọt để vừa lòng, vì người Việt Nam hiện đại lúc nào cũng đòi hỏi nhau phải nhỏ nhẹ và khuôn phép. Nhưng mà Thế Ngữ xin thưa với quý vị, Thế Ngữ cố gắng là không đi ngược lại với cái truyền thống đã quá lâu đời và đã thành ra một cái thâm căn cố đế ăn chặt trong tư tưởng của chúng ta. Nhưng chính là thưa quý vị, phải nói thật với nhau, phải nói thẳng với nhau, phải có lúc làm ngứa tai nhau thì con người mới chân thật được. Một con người nói lúc nào cũng ngọt ngào vừa tai quý vị chỉ là những kẻ giả dối mà thôi. Chính là những người mà quý vị cho thật thà đáng mến, 10 người như vậy có khi e 8 người đã là những con người không thật thà hoàn toàn với quý vị đâu. Lúc nào họ cũng đáng mến thì họ khó mà thật thà. Có những lúc họ khó ưa như Thế Ngữ, Thế Ngữ nghĩ rằng họ thật thà nhiều hơn. Và chính là tính thật của Thế Ngữ cực kỳ khó ưa. Nhưng mà bởi vì đó, Thế Ngữ làm việc ở trong một cái khuôn phép của Việt Nam của mình, Thế Ngữ phải cố gắng về lại với điều đó. Mong rằng quý vị sẽ trong về lâu về dài, quý vị sẽ mở đầu óc của quý vị ra và không đến nỗi chấp nhất những vấn đề như thế nữa. Chúng ta phải có những lúc làm ngứa tai nhau, chúng ta phải có những lúc ngang ngược, chúng ta phải có những lúc bạo tàn, chúng ta phải có những lúc nào đó cực đoan thì chúng ta mới là con người sống được. Bằng không thì chúng ta chỉ là những con người hết sức là nhờ nhờ và không có màu sắc. Cái điều đó ở Hamlet đây là một điều rất là đáng quý, và cái sự ngang tàn ngang ngược của chàng chính là một trong những lý do làm cho chàng trở thành nhân vật lớn trong văn học thế giới. Tất cả các nhân vật lớn trong văn học thế giới đều không có một ai đúng với cái khuôn phép dễ mời về nhà để mà vào phòng khách nói chuyện một cách ngoan ngoãn và hiền từ đầu tới đuôi. Thưa quý vị, ít ai lắm, thậm chí là không có một người nào nữa. Nếu chúng ta chỉ khuôn chúng ta vào những người nào ngọt ngào và trơn tru không thôi thì không bao giờ có thể lên được văn học lớn, và không bao giờ có thể lên được những vấn đề lớn. Đến đây thì chương trình hôm nay cũng đã đủ dài để mà chúng ta có thể ngắn lại. Mấy hôm nay chương trình Thế Ngữ đã cho rất là nhiều khi rất dài. Hôm nay chương trình thì hơi ngắn một tí và như thế cũng là vừa đủ rồi. Tuần sau chúng ta sẽ đến với màn bi kịch còn lớn hơn nữa, đó là Hamlet gặp mẹ của mình. Chàng sẽ giết tên tể tướng và chàng sẽ gặp hồn ma của cha chàng hiện về ngay giữa trong phòng đúng và chàng đang hành tội mẹ mình. Và cái màn Hamlet hài tội mẹ là một trong những màn ghê gớm nhất ở trong lịch sử văn hóa cổ truyền của chúng ta. Đến đây thì trước khi thưa với quý vị rằng chúng ta nên nhớ trong trên đời này có những trường hợp cả Trung Quốc cổ truyền cũng có những lúc mà con người ta không thể chịu được mẹ của mình, chứ không phải chỉ riêng Hamlet. Để quý vị thấy là không, chàng phạm một cái tội bất hiếu, nhưng mà cả Trung Quốc ngày xưa những người như thế cũng bất hiếu. Thế thì còn giờ còn lại Thế Ngữ kể trước cho quý vị nghe một chuyện của thời Xuân Thu Chiến Quốc của chính nước Trung Quốc đề cao đạo hiếu để quý vị nghe đây. Mà chúng ta sẽ chuẩn bị trong tuần tới Hamlet sẽ hài tội mẹ mình. Ngày xưa trong cái bộ Đông Châu Liệt Quốc và trong cái sử của thời Chiến Quốc có kể là có một cái người hầu tước của nước Trịnh là Trịnh Tăng Công. Ông Trịnh Tăng Công này là chuyện kể rất là hay, truyện ở trong Chiến Quốc sách và ở trong tả truyện chép lại và người ta lưu truyền đến bây giờ. Lúc mà mẹ của ông sinh ra ông thì là bà ngủ thiếp đi và không có đau đẻ, cho nên lúc bà thức dậy thì tuy là con trai trưởng bà không thương vì không có đau, không mang có nặng mà đẻ không đau, bà không thương đứa con đó. Đứng đứa con thứ nhì Thái Thúc Đoạn thì bà lại rất là thương, bởi vì lúc mà đẻ rất là đau và bà thương cái người em hơn là người anh rất nhiều. Nhưng mà khổ thay thì người anh kế vị bố chứ không phải là người em. Thật ra người mẹ này vì thương đứa con thứ mà không thương con trưởng đến mức độ là ghét cái người con trưởng, bà đặt tên ông này là Mụ Sanh, có nghĩa là không hề sinh ra, và cưng Thái Thúc Đoạn vô cùng. Và cuối cùng bà đã âm mưu tới mức độ lật đổ ngôi người con trưởng để đưa cái ngôi hầu tước của nước Trịnh về cho người con thứ. Bà đã bàn mưu lập kế, đồng thời Thái Thúc Đoạn rất là đẹp trai, rất là xinh dai, thành ra là vừa mắt của mẹ, trong khi cái người con lớn là một người xấu trai và giống bố bà không ưa nhiều. Đây chính là lời trong tả truyện chép, quý vị mở lại tả Hầu Minh chép điều này, không phải điều của Thế Ngữ bịa ra. Thành ra nếu quý vị có gì mà không hài lòng với câu chuyện này, thế là chuyện thật ở trong sử nó có như thế, có một người đàn bà Trung Quốc như thế và có hai người con trong Trung Quốc như thế. Và cuối cùng thì khi mà bà sắp xếp ra để mà xin cho Thái Thúc Đoạn giữ một cái thành riêng, rồi từ từ bà đưa tiền tới để cho hắn là chiêu binh mãi mã lập mưu để phản lại cho anh. Thì là lúc bây giờ khi mà Trịnh Tăng Công biết như thế rồi thì là thương mẹ và cũng xót cho em, thành ra hỏi lại với cẩn thận rằng mẹ của ta tính giúp em ta làm chuyện xoắn này, ta nên như thế nào. Thì một quan đại thần Tâu rất đúng rằng chờ mà muôn Tâu quân hầu. Quân hầu là một người ngôi cao chức lớn, là một cái trọng trách trong xã hội. Quân hầu không thể để chữ tư hiếu làm cho hư việc của đại sự một nước Trịnh được. Nước Trịnh này cần có quân hầu. Nếu em trai quân hầu là một người giỏi giang thì còn có thể cho rằng hy sinh vì việc nước thì đúng hơn là hy sinh vì chữ hiếu với mẹ. Nhưng là này, em trai quân hầu chỉ là một thằng sinh dai và giỏi lấy lòng đàn bà, trong đó có mẹ có quân hầu. Hắn lên trị thì là nước Trịnh này sẽ loạn. Vì người dân nước Trịnh, quân hầu không thể nào để chữ hiếu nhỏ nhỏ nhen như vậy. Khi mà lệnh bà đã là phản con như thế thì lệnh bà đã phản lại quân hầu và phản lại cái quyền lợi của cả một đất nước này chỉ vì cái tình tư riêng cho một cái đứa con sinh ra riêng của mình. Lệnh bà đã sai hoàn toàn. Quân hầu phải tìm cách giết cái người em kia đi chứ không để làm loạn như thế được. Rồi mẹ quân hầu có giận thì quân hầu chịu, chứ không thể nào vì chữ hiếu với mẹ mà lại khom lưng để cho em mình giết mình lên trị nước, để rồi đại loạn cả nước khi mất nước về tay của nước Tấn, nước Trịnh, nước Tấn, nước Sở, thì là như thế lại càng đắc tội với tiên trong miếu tổ tiên. Điều phân tích rất đúng cho quý vị. Ngay cả nước Tàu trọng chữ hiếu mà người ta cũng đành phải chịu cái trường hợp này. Bà mẹ sai, bà mẹ ráng mà chịu sai, không thể nào chiều ý bà ấy được. Thế là Trịnh Tăng Công bèn lập tức nghĩa là vây hãm thành, và Thái Thúc Đoạn biết lúc bây giờ là không làm được gì thì thắt cổ chết. Vào đến nơi thì là sử có kể Trịnh Tăng Công cũng khôn khéo vỗ thay em mà khóc lớn, bảo rằng thằng này xong nó làm lếu láo như thế, không đợi anh vào nói chuyện với anh mà tự tử chết như thế cho nó mang tiếng, rồi đem chôn. Thế là mẹ của ông vật vã mình làm trận làm thượng, và ông giận lắm, ông mới tuyên bố rằng trừ phi là dưới chốn huỳnh tuyền, cửu tuyền là dưới chín suối, không bao giờ còn nhìn mặt nhau. Và sau đó rồi thì là dĩ nhiên là ông cũng mang tiếng bất hiếu với mẹ trong thời gian dài. Thì có một cái người rất là khéo léo mới tới, thì là một cái người dĩnh khảo thúc ở trong quân đội của ông. Thì làm cái chuyện gì đó đúng mà là ban thưởng rất to. Và người này ban thưởng thì là ông cho món gì cũng lút túi, chứ còn ông cho món ăn, ngoài cái tiền là cho món ăn, món gì lút túi chứ không thấy ăn. Ông ấy hỏi là tại sao vậy, thì dĩnh khảo thúc thưa khéo rằng còn có mẹ già xin được phụng dưỡng. Trịnh Tăng Công nghe như thế biết là bị trách khéo, ông mới xa nước mắt bảo rằng khanh có mẹ còn phụng dưỡng được, còn ta có mẹ mà không phụng dưỡng được. Dĩnh Khảo Thúc với vợ không biết hỏi rằng thế ta quân hậu làm sao mà lại không phụng dưỡng được mẹ của chính mình. Thì bảo rằng đó, ta có lời thề như thế, không dưới suối vàng thì không nhìn lại mặt nhau, cho nên vì vậy bây giờ ta còn sống, mẹ ta còn sống đó mà ta không đến phụng dưỡng được. Thì do đó là chính là cái câu nguyên văn của Trung Quốc cổ là trừ phi dưới lòng đất không bao giờ nhìn lại mặt nhau. Nên vì vậy Dĩnh Khảo Thúc có bày cho một kế là để cho không mắc lời thề, thì đào một cái huyệt sâu ở dưới đó rồi rải gạo, rải mấy nấm nơm làm gì đã chết rồi, và rước bà mẹ của Trịnh Tăng Công xuống ngồi dưới đó và cho ông xuống là bái mẹ để mà xin lỗi mẹ. Bà mẹ biết lỗi và cũng khóc rất là nức nở, rất là hối lỗi về cái tội của mình, và Trịnh Tăng Công cũng khóc và hai mẹ con đã làm hòa lại với nhau. Và chúng ta thấy là mặc dù không khí của Trung Quốc thì hai mẹ con cuối cùng cũng làm hòa được, nhưng đã đi qua những giây phút rất là căng thẳng. Và chúng ta nên nhớ là ngay từ đầu không ai có thể trách tội bất hiếu hoàn toàn ở Trịnh Tăng Công khi mà người mẹ đã sai trái đến như thế. Đó là cái điều mà ngay cả người Trung Quốc cũng đành phải đồng ý rằng khi người mẹ sai trái đến như thế, không bắt đứa con có hiếu được, đứa con không thể nộp mình cho người mẹ được. Nếu người mẹ thật sự định giết nó để mà mưu lợi cho một cái người khác mình yêu thương hơn, dù là đứa con riêng của mình, đứa con mà mình thương hơn, dẫu là đồng bào với đứa con kia của mình, hoặc là nếu mà người mẹ còn tệ hơn nữa là giết chồng và lấy trai như trường hợp mà Hamlet, mẹ Hamlet mà chúng ta đã nói Shakespeare giữ kỹ, chúng ta không thể biết được sự thật là như thế nào, và Hamlet cũng có nhiều cái nghi ngờ mà thôi. Thì nếu mà người mẹ lại định giết con để mà phục vụ cho cái quyền lợi người chồng mới của mình, thì không thể bắt đứa con nào trên đời này có hiếu được với người mẹ như thế. Chưa kể là cái sự ghê tởm về cái sự sắc dục và loạn luân của người mẹ đó, thì không thể nào đứa con nào tha thứ được. Đó sẽ là đề tài rất lớn trong tuần tới, và đặc biệt người cha của Hamlet sẽ hiện hồn lên trở lại, và cái sự phân giải của ông làm bài học rất là sáng loáng cho tất cả chúng ta trong cái vấn đề cổ truyền của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể trách Hamlet bất hiếu, nhưng mà có một người chồng nào ở châu Á lại có thể vị tha và hiểu vợ đến như là cái người vua đã chết này. Chúng ta hãy đón nghe trong tuần tới, có khi phải kéo dài mấy tuần vì mà rất dài, rất hay, rất phức tạp. Quan hệ vợ chồng con cái ở đây hết sức là phức tạp và hết sức đáng để chúng ta suy nghĩ. Ở một đất nước châu Âu cổ, ở đó chữ hiếu không nặng bằng chúng ta, nhưng mà chữ tình giữa chồng vợ thì nặng hơn nhiều, và đặc biệt là cái sự mà người đàn ông hiểu được người đàn bà phải nói là hơn người châu Á hơn hàng mấy bậc. Chúng ta có thể trách Hamlet không có hiếu với mẹ bằng chúng ta, điều đó Thế Ngữ vừa thưa quý vị vị tất đã đúng qua câu chuyện của Trịnh Tăng Công. Nhưng mà cái chuyện mà bố Hamlet thương vợ và hiểu vợ hơn hầu như bất cứ một người đàn ông nào trong văn học cổ châu Á, thì Thế Ngữ có thể xin thưa chắc với quý vị như vậy. Chúng ta hãy đón nghe và so sánh giữa các nền văn hóa với nhau nhé. Đã có rất nhiều người so sánh Shakespeare với lại văn hóa châu Á mà so sánh một cách hết sức là sai trái và không đầy đủ, chẳng hạn như so sánh Kiều với Juliet để đưa đến kết luận là Juliet không có hiếu bằng Kiều, mà Thế Ngữ đã từng phê bình với quý vị là cái đầu rất là sai. Người ta nên chê là bố mẹ của Kiều đã không làm tròn trách nhiệm bố mẹ so với bố mẹ của Juliet, thì đúng hơn là trách Juliet bất hiếu hơn Kiều. Điều đó người ta so sánh hết sức là sai trái, và ở đây chúng ta có dịp so sánh hết sức đúng đắn một cách đầy đủ, khách quan và chi tiết hơn về như thế nào là chồng đối với vợ và như thế nào là con đối với mẹ của ở vấn đề giữa châu Á cổ và châu Âu cổ. Mời quý vị lắng nghe, và rất là nhiều điều thú vị đáng để chúng ta suy nghĩ và trình bày cũng như trong tuần này vậy. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.